Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Đằng nào ngờ được, nhờ giọng nói của mình mà có được một tí teo thiện cảm của Ninh Lạc sau khi thu hết đồ dùng. Tử Đằng cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể lướt ngang Thụ Chính. Phù, hình như mình vừa nghe cậu ta thở phào. Ninh Lạc nghi hoặc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tử Đằng dần dần khuất sau cánh cửa. Mùi hương trên người cậu ta khá thơm. Ninh Lạc giật mình vì ý nghĩ vừa rồi của bản thân. Tử Đằng đi một mạch đến phòng giáo viên. Thấy cậu, cô Lê Tuyết đang soạn đề kiểm tra vẫy tay. Tử Đằng à, qua đây chấm bài 15 phút của mấy em khối 10 giúp cô với. Cậu gật đầu, cậu lấy một sấp bài kiểm tra từ trên bàn cô Lê Tuyết sang chiếc bàn bên cạnh. Tử Đằng đã chấm vài lần rồi nên đã quen. Cậu ngồi xuống, chuyên tâm vào công việc của mình. Làm nhanh còn về nhà. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lê Tuyết nhìn học trò. Cô rất thích cậu học trò này. Dù vẻ ngoài khá bình thường, cũng chỉ là một alpha cấp thấp, hay thậm chí thành tích chỉ đứng hạng 100 mấy. Nhưng trên người cậu toát lên vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn pha chút non nớt khiến người khác tin tưởng. Gia thế không được tốt nhưng luôn tự mình chăm lo bản thân. Thật đáng khâm phục, cô sẽ cộng điểm kiểm tra 15 phút cho em. Tử Đằng ngẩng đầu lên, vui vẻ. Em cảm ơn cô, chấm bài tốn nhiều thời gian hơn mong đợi. Mất gần một tiếng đồng hồ mới chấm xong. Lúc đi ngang qua dãy lớp 11, cậu chợt thấy một thân hình cao lớn đột nhiên chắn trước mặt mình. Alpha cao hơn 1m8 xoay khí người người đứng trước cậu không ai khác chính là Công Chính. Hạ Đông Quân, vì hắn cao hơn Tử Đằng nửa cái đầu nên cậu thấy khá áp đảo. Tránh Công Chính cảm thấy mình khiêu khích nên cậu chủ động lùi về sau 2 bước. Hạ Đông Quân nhíu mày. Alpha cấp thấp này thế mà không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của hắn, đáng lẽ ngay lúc này hắn nên khuỵu xuống vì không thở được mới phải. Tử Đằng người mất khứu giác lẫn cảm giác với tin tức tố vẫn không hề hay biết bản thân vừa mới vô tình kích thích tính hiếu thắng của một alpha cấp S. Tử Đằng cảm nhận được sự tức giận trong mắt Công Chính. Tuy cậu đã cố gắng giảm thiểu tính công kích của một alpha nhưng điều đó không có nghĩa là cậu mặc cho hắn hạ thấp mình. Hạ Đông Quân vốn chỉ muốn đến nói vài điều với kẻ ngồi cùng bàn với Ninh Lạc, cảnh cáo hắn không được có ý nghĩ gì với Omega trúc mã của hắn. Nhưng kế hoạch đã thay đổi, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt màu nâu kia trừng lại hắn, Hạ Đông Quân rất muốn đánh người. Anh hai, chấm, giọng nữ mềm mại vang lên, xóa đi bầu không khí căng thẳng của hai người. Tử Đằng vẫn chưa buông cảnh giác. Tận đến khi bạn nữ và cậu bạn nào đấy kéo Hạ Đông Quân ra hơi xa thì cậu mới giảm chút căng thẳng. Chỉ cần quan sát gương mặt của Công Chính thôi Tử Đằng cũng đủ hiểu hắn chuẩn bị đánh mình. Hai người kia mà đến trễ, có khi cậu đã lao vào đấm nhau với Hạ Đông Quân rồi. Thằng chết tiệt, Tử Đằng ghét loại người luôn tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm này, không chỉ chặn đường cậu, còn muốn đánh luôn cậu. Cậu chưa hề chạm vào Ninh Lạc hay tổn hại gì đến họ hàng hắn cả. Hắn thì càng không. Cậu bạn alpha của Hạ Đông Quân cũng khá bất ngờ trước alpha cấp thấp đứng đằng kia. Mùi tin tức tố nồng đậm trong phạm vi 3 mét như vậy mà cậu ta vẫn có thể đứng vững được. Ngay cả bản thân hắn là alpha cấp B còn cảm thấy khó thở đây này. Cách chương.